Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 54. Tàn cục ván cờ, Ngụy Lẫm Hoa cũng cực kỳ khiếp sợ, nguyên tưởng rằng muốn thông qua Tinh La Bàn Kỳ tới nghiên tập Tinh Tú Đúc Kết căn bản kinh cởi bỏ Tinh La Bàn Kỳ bí mật, không nghĩ tới trực tiếp dùng Tinh La Bàn Kỳ liền có thể mở ra lăng mộ, bất quá nàng không thể tưởng được cũng là bình thường, bởi vì Tinh La Bàn Kỳ chỉ có tu luyện Tinh Tú Đúc Kết căn bản kinh nhân tài có thể sử dụng, mà hắn tuy rằng sẽ này đạo pháp môn, lại trước nay không có nghĩ tới điểm này, đi. Ngụy Ương nói, lôi kéo Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng bàn tay nhảy vào lăng mộ trung, hiện tại duy nhất chạy trốn cơ hội, chính là lăng mộ, hy vọng phụ thân cấp ở lăng mộ trung thiết kế một ít đối địch cơ quan, đương ba người vọt vào lăng mộ thời điểm. Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong cũng nhanh chóng vọt đi vào, theo sau lại có đại lượng tu sĩ, vọt đi vào, đúng lúc này. Một người mang theo mặt nạ nam tử cũng đi theo đám người vọt đi vào, mộ bia phụ cận, Liễu Tĩnh Giao hướng tới mở rộng ra cửa đá nhìn nhìn, theo sau nhiếp ra một đạo kim sắc phi kiếm hóa thành một đạo kim sắc cuồng sáng, Liễu Tĩnh Giao nâng lên ngón tay ở mặt trên viết mấy chữ. Đi. Sau một lát, cuồng sáng hợp nhau, hóa thành một thanh kim sắc tiểu kiếm trốn vào hư không, chờ làm xong này đó sau, nàng lập tức đi theo đông đảo tu sĩ nhảy vào lăng mộ trung, sau một lát. Xa ở Nam Triều xem tự tại phường Liễu Huyền Âm nhận được chuôi này phi kiếm truyền thư, nàng nhẹ nhàng nâng khởi trắng nõn ngón tay ở kim sắc tiểu trên thân kiếm một chút, tức khắc. Kim sắc tiểu kiếm hóa thành một đạo quần sáng xuất hiện ở không trung, thượng thư, Ngụy Ương nguy, cứu không, Liễu Huyền Âm hơi hơi sửng sốt, nghĩ chính mình nhi tử khả năng gặp được nguy hiểm, lại nghĩ đến 10 năm trước cùng chính mình nhi tử, như vậy thân mật khăng khít mẫu tử chi tình. Vì thế không chút do dự nâng lên một ngón tay ở cứu tự mặt trên điểm một, hạ. Vèo, kim sắc tiểu kiếm một lần nữa trốn vào hư không, ngàn vạn. Không cần phát sinh cái gì nguy hiểm. Liễu Huyền Âm sắc mặt có chút tái nhợt nghĩ đến, đề cập đến Ngụy Ương sinh tử tồn vong sự tình, nàng tâm chung quy vẫn là, rối loạn, kia dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai nhi tử, là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng liền tính ở nhẫn tâm, cũng tuyệt không có thể nhưng ngồi xem mặc kệ. Những người đó chung quy vẫn là tìm tới Ương Nhi. Nguyên tưởng rằng Ương Nhi có thể ở Phượng Huyền Cung nhất sinh nhất thế cuộc sống an ổn xuống dưới, hiện tại xem ra. Này chỉ là, ta hy vọng xa vời a, nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm hướng tới nơi xa lạnh lùng nói, Triệu Bác Hoàng tử tiến đến. Là, phường chủ. Lăng mộ nội bốn phương thông suốt, ngọn đèn dầu rộng lớn. Ngụy Ương lôi kéo Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hướng tới chỗ sâu trong đi đến, buông ra. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, tức giận ném ra trắng nõn bàn tay, Lăng Nhi, không cần tùy hứng. Ngụy Lẫm Hoa quát một tiếng, Hoa Nương, cái này người xấu đem nhân gia tay đều trảo đau sao? Triệu Hương Lăng tức giận nói, lại tại đây là, Ngụy Ương thân hình đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phun ra khẩu huyết, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức đỡ lấy Ngụy Ương thân thể, nhìn nàng sắc mặt vô cùng tái nhợt, vô cùng lo lắng, nói, Ương Ương, ngươi không sao chứ, không cần dọa cô cô. Không, không có việc gì cô cô. Ta có dược, uống thuốc là được. Ngụy Ương giãy dụa đứng lên, đem thần niệm hút vào những trữ vật, theo sau lòng bàn tay xuất hiện một quả đan dược. Đây cũng là trước khi đi Phượng Ngạo Tiên cho hắn chuẩn bị trị liệu nội tức đan dược, Ngụy Ương nuốt xuống đan dược. Tức khắc cảm giác trong cơ thể hỗn độn thật tức bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, hô. Ngụy Ương thở vào một hơi, rốt cuộc cảm giác thật tức xu gần với bình tĩnh, vừa rồi kia một chưởng tuy rằng bảo vệ tâm mạch, nhưng đối phương dù sao cũng là chân nhân cảnh tu sĩ. Chưởng thế hùng hậu, trực tiếp làm, chính mình bị thương nặng, không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu, thân hình lại là nhoáng lên, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng ôm lấy hắn, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hù chết cô cô. Ngươi nếu là có cái tốt xấu, cô cô nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa nói không cấm thấp giọng khóc lên, cô cô không khóc. Ngụy Ương nâng lên ngón tay hủy diệt Ngụy Lẫm Hoa nước mắt, ôm nhu nói, Triệu Hương Lăng nhìn một màn này, phát hiện này đối vừa mới tương nhận không bao lâu cô chất cảm giác tựa hồ quá mức thân mật, cư nhiên dùng đối tình nhân mới có thể lời nói, tới an ủi Hoa Nương, Triệu Hương Lăng trong lòng không cấm sinh ra một tia đố kỵ trong lòng. Cho rằng Ngụy Ương xuất hiện đoạt đi rồi Ngụy Lẫm Hoa đối tự mình ái, hừ, Hoa Nương, ngươi chính là hắn thân cô cô, như vậy ôm hắn còn thể thống gì? Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, là. Đúng vậy. Ngụy Lẫm Hoa có chút xấu hổ nói, tuy rằng thực không nghĩ buông ra Ngụy Ương, nhưng cuối cùng vẫn là buông hắn ra, nàng thực hưởng thụ ôm chất nhi cảm giác, tuy rằng không có bất luận cái gì tình dục. Ta cùng cô muốn ôm liền ôm, ngươi không phục à, Ngụy Ương tức giận nói, lại ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa phong vận thân mình, đặc biệt là nàng ngực kia đối to mọng, vú, chính để ở Ngụy Ương ngực, không biết xấu hổ, không nói đến nam nữ thụ thụ bất thân, nàng là ngươi cô, ngươi như vậy ôm nàng, cũng không biết xấu hổ, sĩ. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, quản ngươi quỷ sự. Ngụy Ương căn bản mặc kệ nàng, hảo ương ương, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, chờ lần này chạy đi, ngươi tưởng như thế nào ôm cô, đều ứng ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tình yêu vương tay, ở Ngụy Ương trên má cọ sát một chút, nhân gia cũng muốn ôm. Triệu Hương Lăng lớn tiếng nói, hảo, Hoa Nương cũng ôm Lăng Nhi, đến lúc đó Hoa Nương tay trái ôm Lăng Nhi, tay phải ôm ương ương. Các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, rõ ràng cảm giác được Triệu Hương Lăng trong mắt ghen tuông, nàng trong lòng rất rõ ràng Triệu Hương Lăng đối chính mình tình yêu, từ trước đến nay đối nam nhân không giả sắc thái nàng, không biết nhiều ít, thứ đêm khuya cùng chính mình tiến hành nữ thể mài nước, người đuổi tới, đi mau. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt biến đổi, tự hồ nghe tới rồi nơi xa truyền đến tiếng bước chân, theo sau thấp giọng nói, ba người hướng tới lăng mộ chỗ sâu trong bỏ chạy đi, xuất hiện tam lối rẽ, nên đi chạy đi đâu. Chạy một hồi, phía trước xuất hiện ba điều thông đạo, Ngụy Ương do dự hỏi, Ương Ương quyết định đi, mặc kệ sống hay chết, cô đều đi theo ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tràn ngập nhu tình nói, ngươi đâu? Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, hỏi một câu, ta nghe Hoa Nương. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói, nghe xong lời này, Ngụy Ương đột nhiên lấy ra tinh la bàn kỳ, theo sau ở mặt trên một chút, một đạo tinh quang ở bốn phía phô, khai, nhất bên phải đường đi. Tinh la bàn kỳ vẫn chưa cho hắn minh xác chỉ hướng, làm quyết định này, cũng chỉ là bằng vào bản năng mà thôi. Ba người hướng tới lăng mộ càng sâu chỗ phóng đi, nửa ngày qua đi, đột nhiên đường đi đạt tới cuối, là tử lộ. Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra một chút, nào đó người trực giác cũng hoàn toàn không thế nào. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, không. Nơi này hẳn là chính là tiến vào lăng mộ nhất trung tâm thông đạo. Ngụy Ương cảm giác được tinh la bàn kỳ sinh ra một tia chấn động. Lập tức nói, cô ngươi xem, kia mặt trên vách tường, giống không giống bàn cờ. Trải qua Ngụy Ương nhắc nhở, Ngụy Lẫm Hoa triều vách tường nhìn lại, đột nhiên phát hiện tầm mắt xuất hiện biến hóa, nguyên bản có đại lượng dấu vết vách tường, đột nhiên diễn biến thành một tòa bàn cờ, thật là. Nhưng, này nhìn qua, tự hồ muốn cởi bỏ bàn cờ, mới có thể đủ mở ra. Ngụy Lẫm Hoa có chút lo lắng nói, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nói tới đây, nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân, người đuổi tới, cô, cho ta ngăn trở địch nhân. Ngụy Ương lập tức nói, theo sau bước nhanh đi đến vách tường trước, giơ tay điểm ở tinh la bàn kỳ thượng, theo sau bàn cờ nhiếp ra, một đạo tinh quang, rót vào trên vách tường, nháy mắt. Vách tường sinh ra biến hóa, 19 điều đoạn thẳng xuất hiện, ngay trung tâm đúng là thiên nguyên tinh vị, mà giờ phút này bàn cờ thượng xuất hiện, là tàn cục, quanh, phía sau thông đạo truyền đến kịch liệt tiếng vang, Ngụy Ương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hai người phân, đừng đổ ở đường đi hai bên, không ngừng chống đỡ công kích của địch nhân. Hắn biết rõ lúc này nguy cơ, bởi vậy tâm thần chìm vào, đem sở hữu tinh lực đầu nhập tới rồi trước mắt tàn cục, bất quá, trước mặt tàn cục làm hắn có chút nghi hoặc, nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng một chốc một lát lại tưởng không, đi lên, Ngụy Ương một bên ở trong đầu sưu tầm năm đó cùng phụ thân đánh cờ những cái đó ván cờ, một bên đem ánh mắt thả xuống ở tàn. Cục thượng, hắn nâng lên một ngón tay, một đạo tinh quang quân cờ dừng ở trong đó một cái điểm giao nhau thượng, tại đây lúc sau, toàn bộ vách tường sáng lên, một trận tinh quang năng lượng một quyển, sở hữu hắc tử toàn bộ biến thành, kim sắc tinh quang quân cờ, nói cách khác, hắn chấp hắc, lạc tử lúc sau, trên vách tường bàn cờ hiện lên một đạo màu trắng quan điểm. Hóa thành màu trắng quân cờ, dừng ở bàn cờ thượng, Ngụy Ương trước mắt chỉ có thể bằng vào chỉ có trình độ tại hạ này bàn ván cờ. Một lát sau, hắn dần dần cảm giác được cố hết sức, tự hồ rơi vào hạ phong, đã có thể vào lúc này, theo ván cờ thâm nhập, hắn trong đầu tự hồ sưu tầm tới rồi nào đó ký ức, kia cổ quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đến này bàn ván cờ đã từng không ngừng một lần hạ quá giống nhau, dần dần, kia cổ ký ức càng ngày càng rõ ràng đến hắn đã có thể từng bước nhớ chính mình cùng phụ thân lúc ấy, mỗi một cái lạc tử vị trí, ở phụ thân dạy dỗ hắn cờ vây, hơn nữa cùng chi đánh cờ thời điểm, mỗi lần đều phải làm hắn chấp bạch tử, nhưng cố tình ở, kia một bàn cờ thượng. Hắn chấp lại là hắc tử, cũng như hiện tại chính mình hạ này bàn tàn cục giống nhau, cầm cờ đen, chẳng lẽ nói. Cầm cờ đen, chẳng lẽ nói, phụ thân năm đó đã sớm thiết kế hảo một màn này. Ngụy Ương nghi hoặc nghĩ, sau đó duỗi tay ở trong đó một vị trí nhẹ nhàng một chút, quân cờ rơi xuống, 5, 6, đương chữ trắng xuất hiện thời điểm, xác minh Ngụy Ương suy đoán, bạch tử dừng ở 5, 8 vị trí, này viên bạch tử lạc điểm vị trí, cùng năm đó chính mình sở lạc điểm vị trí giống nhau như đúc. Mà xác minh cái này suy đoán lúc sau, hắn dựa theo năm đó phụ thân cùng chính mình đánh cờ này một ván sở đi cờ lộ, khai, thủy hạ đi xuống, lại một lát sau, ván cờ đã tiến vào trung bàn, nhất mãnh liệt chém giết giai đoạn tới rồi, chính là đường đi ngoại không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, làm hắn có chút vô pháp tập trung tinh thần, Ương Ương, không cần phân thần, cô cùng Lăng Nhi có thể ngăn trở những người này. Ngụy Lẫm Hoa quát to một tiếng, trên người đã xuất hiện không ít vết máu, sau đó bị đánh cho bị thương, Triệu Hương Lăng càng là phụ trọng thương, nắm trường kiếm đều ở kịch liệt run rẩy, xem ngươi còn có bao nhiêu đại lực lượng chắn. Lâm Lạc Phong hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bàn tay đại lá cờ vừa chuyển, hóa thành trượng hứa cao. Độ, dừng ở trong tay, theo sau đối với đường đi hung hăng một phiến, phá. Ông một tiếng, một cổ mãnh liệt cuồng phong thổi tiến vào, Ngụy Lẫm Hoa toàn lực ngăn cản. Nhưng như cũ bị này cổ cùng phong thổi không đứng được, thân thể, Triệu Hương Lăng rốt cuộc chống đỡ không được, thân hình hướng tới đường đi phía sau đụng phải qua đi, quanh, nàng bay ra mấy trượng. Lăng Nhi. Thấy Triệu Hương Lăng bị oanh bay ra đi, Ngụy Lẫm Hoa la lên một tiếng, nàng ngưng tụ pháp lực quán chú toàn thân, muốn đi ngăn trở Lâm Lạc Phong công kích, nhưng lại vào lúc này, Lâm Lạc Phong công kích lại là vừa chuyển, hướng tới Ngụy Ương giết qua đi, không cần. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt tuyệt vọng quát, nhìn sắp đến trong mắt công kích, Ngụy Ương lập tức trống lớn nói. Giết ta vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Giọng nói rơi xuống, Lâm Lạc Phong công kích mạnh mẽ chuyển hướng, đánh vào bên cạnh trên vách tường, chính là vách tường lại hiện lên một đạo kim sắc vầng sáng, đem sở hữu công kích đều đẩy ra, căn bản không có tạo thành bất luận cái gì phá, hư, Lâm Lạc Phong không cấm sửng sốt một chút. Không nghĩ tới kiếm thánh lăng mộ cư nhiên thiết hạ như thế khủng bố cấm chế. Lấy hắn, chân nhân cảnh tu vi toàn lực một kích, cư nhiên đều không thể tạo thành bất luận cái gì phá hư, tiểu quỷ, giao ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Lạc Phong lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, không đợi Ngụy Ương nói chuyện, phía sau liền vụt ra tới vài tên tu sĩ, trong đó một người đúng là Diệp Liễu, ha ha ha, Lâm Lạc Phong, ngươi cũng không nên ăn mảnh. Nói tốt cộng đồng tham tường, ngươi nếu nuốt lời, đại gia cùng nhau vây công ngươi. Diệp Liễu cười nói, ở hắn phía sau đã theo tới thượng trăm tên tu sĩ, đều là lần này hành động quân chủ lực, trên cơ bản ít nhất đều là, định huyệt cảnh trở lên tu sĩ, có lẽ Lâm Lạc Phong không để bụng này trăm tên tu sĩ, nhưng lại không thể không coi trọng Diệp Liễu tên này chân nhân cảnh tu sĩ. Đến lúc đó nếu khởi tranh đoạt, chỉ sợ sẽ vì người khác làm áo cưới, đây là hắn không nghĩ nhìn đến sự tình. Lâm Lạc Phong ánh mắt ở nơi xa nhẹ nhàng đảo qua, đột nhiên, hắn ngơ ngẩn, trong tầm mắt xuất hiện một người tuyệt mỹ nữ tử, thân xuyên màu xanh lục váy dài, trên đầu nghiêng cắm một cây chạm rỗng kim trâm, chứa điểm điểm tử ngọc, tua chiếu vào tóc đen thượng. Đơn phượng nhãn thanh linh đạm mạc, hẹp dài tế mi khắc ở này thượng nửa tấc, đây chẳng phải là xem tự tại phường đương đại phường chủ đệ tử, Liễu Tĩnh Giao, hắn biết, nàng này như phường chủ Liễu Huyền Âm giống nhau ru rú trong nhà. Trong thiên hạ gặp qua nàng người cực nhỏ, hắn cũng từng ở mấy năm trước may mắn gặp qua một lần, chỉ thấy một lần, lại đem tên này bộ dạng khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ nhớ. Ở trái tim, thật lâu vô pháp quên, nhìn đến Liễu Tĩnh Giao xuất hiện lúc sau, Lâm Lạc Phong trong mắt chuyển động, minh bạch muốn được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, xem tự tại, phường Liễu Tĩnh Giao chính là trong đó một cái đối thủ, bất quá. Nàng cũng không phải là chân nhân cảnh tu sĩ, tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, Diệp huynh, xem ngươi nói cái gì, phía trước ngươi ta không phải nói sao. Chỉ cần bắt được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ngươi, ta cộng đồng tham tường. Nói nơi này, Lâm Lạc Phong chuyện vừa chuyển, nếu các vị hôm nay đều khó được tụ tập một đường, nếu đến Bắc Quốc Thiên, Nguyên Kiếm, ta làm các vị đều sao chép một phần, như thế nào? Nghe xong Lâm Lạc Phong nói, trăm tên tu sĩ đều tán đồng gật gật đầu, có thể, ta tán đồng. Không thành vấn đề. Ăn mảnh cũng không phải là hảo thói quen. Độc vui vẻ không bằng chúng nhạt nhạt, đại gia sao chép một phần, các bằng bản lĩnh học tập. Ở này đó người trong mắt, tự hồ Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm đã là vật trong bàn tay giống nhau, Diệp Liễu nghe bên tai truyền đến thanh âm, trong lòng khinh thường hừ một tiếng, ngốc bức. Như thế nào, Diệp huynh? Lâm Lạc Phong nhìn hắn một cái. Một khi đã như vậy, kia cũng hảo. Diệp Liễu ha hả cười nói, Ngụy Ương đã đi tới Ngụy Lẫm Hoa bên người, đem một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng, lại nâng dậy Triệu Hương Lăng, trị liệu một lát, hoa nương nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hương Lăng thấp giọng hỏi một câu, hiện giờ tình huống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói. Theo sau nhìn Ngụy Ương, Ương Ương, sau đó có cơ hội liền mang theo Lăng Nhi chạy. Làm ta ném xuống cô, ta làm không được. Liền tính muốn chết, chất nhi cũng muốn cùng cô chết cùng một chỗ. Ngụy Ương trầm giọng nói, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, trong mắt có cảm động, có chua xót, còn có kia thâm trầm tình yêu, không hổ là ngươi Ngụy Lẫm Hoa chất nhi, có tình có nghĩa. Ương Ương vì ta liền mệnh đều có thể vứt bỏ, ta cần gì phải, để ý kia thế tục lễ tiết. Thế giới này, cũng chỉ có Lăng Nhi cùng Ương Ương nguyện ý không tiếc tánh mạng bảo hộ ta. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên nước mắt trong suốt, chỗ sâu trong tay vuốt ve Ngụy Ương gương mặt, không thiên bất luận sinh tử, chúng ta đều ở bên nhau. Ha ha ha ha, hảo một đôi tình thâm ý thiết cô chất. Ta nhưng thật ra muốn chơi chơi Bắc Quốc Kiếm Thánh thân muội muội, một đạo chói tai thanh âm vang lên, lúc này, trong đám người mang theo mặt nạ nam tử thân hình đang ở run rẩy, nhưng này cổ run rẩy cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, một người trung niên nam tử lưng đeo trường kiếm nhảy ra tới. Chỗ sâu trong ngón tay chuẩn bị chạm đến Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn khuôn mặt, Ngụy Lẫm Hoa có bao nhiêu mỹ. Khắp thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, không biết bao nhiêu người muốn đem nàng ôm đến trên giường, hiện tại tìm được loại này cơ hội, những người này như thế nào từ bỏ, suy, đúng lúc này, một đạo kim quang hiện lên, tên này trung niên nam tử vương ngón tay bị hoàn toàn chặt đứt, a, trung niên nam tử trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Là ai, rốt cuộc là ai động tay? Một thanh phi kiếm ở trong dũng đạo chậm rãi bay múa, theo sau dừng ở Ngụy Ương trong tay, đúng là phi yên kiếm, Ngụy Ương đem phi yên kiếm nắm trong tay, nhàn nhạt nói, ta cũng đều không phải là không có năng lực phản kháng, chỉ là vì bảo mệnh, mới chịu đáp ứng đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao cho ngươi, chẳng qua có người thật sự quá không có lễ phép. Chẳng lẽ không biết Ngụy Lẫm Hoa là ta ở thế giới này duy nhất, thân nhân sao? Cho nên, đi giúp ta giết hắn, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm sẽ không hề giữ lại giao cho các ngươi. Không có người có thể nhục nhã cô. Ngụy Ương lạnh lùng nói, ta tới sát. Diệp Liễu lạnh lùng hảo nói, rút ra trường kiếm, đã đi tới, ngươi xác định, giết hắn, là có thể đủ lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Lâm Lạc Phong trầm giọng nói.